Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 12, góc truyện audio.com, quyển 2, tuổi 16, chương 12 edit, dịch giao. 3 năm này Sầm Ninh thay đổi rất nhiều. Tống Từ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô là một cô gái vừa lùn vừa ốm, da rẻ vàng vọt lại còn suy dinh dưỡng. Nhưng hiện tại cô không chỉ cao bằng Trương Tử Ý vốn cao hơn cô cả một cái đầu, làn da cũng đã trắng trẻo hơn nhiều so với năm đó. Gương mặt tuy là vẫn nhỏ nhắn như cũ, nhưng không còn khiến mọi người cảm thấy cô suy dinh dưỡng nữa, ngược lại là trắng trắng mềm mềm, dường như có thể véo ra nước vậy. Con gái lớn thì sẽ thay đổi. Tống Từ thân là bạn cùng bàn 2 năm, lại thêm 1 năm bạn cùng lớp của Sầm Ninh cảm nhận sâu sắc được câu này. Chỉ là hôm nay, Sầm Ninh lại càng thay đổi nhiều hơn. Sáng sớm hôm nay, lúc thấy Sầm Ninh mặc chiếc váy đồng phục đã sửa bước vào lớp, Tống Từ xem mà chẳng chớp mắt lần nào. Đôi chân của Sầm Ninh vừa thẳng vừa gầy, tỷ lệ cũng vô cùng tốt. Vì vậy lúc cô bước vào, không chỉ có Tống Từ, nhiều bạn nam trong lớp cũng liên tục quay đầu lại nhìn. Cậu, Tống Từ đến bàn cô, ngập ngừng nói. Có phải là Trương Tử Ý ép cậu đi sửa váy không? Vẻ mặt Sầm Ninh bỗng chốc đỏ lên, chỉ là cô vẫn bình tĩnh nói. Không phải, là tớ tự muốn đi. Tống Từ ho nhẹ, bối rối gãi ót. À, vậy thôi, Sầm Ninh, cũng đẹp lắm đó. Sau khi lên cấp 3 Tống Từ và Sầm Ninh không còn ngồi cùng bàn nữa, chỉ là hai người vẫn còn ngồi gần nhau, cậu ta trở thành bạn bàn sau của cô. Tống Từ cảm thấy mấy hôm nay Sầm Ninh hơi thay đổi, chỉ là ngoài việc sửa váy ra cậu cũng không rõ còn chỗ nào nữa. Cậu cảm thấy, hình như Sầm Ninh lại đẹp hơn một chút. Chiều nay sau khi tan học Tống Từ hỏi Sầm Ninh có muốn đến thư viện làm bài tập không? Bình thường Sầm Ninh rất ít khi từ chối đi thư viện, nhưng không ngờ là, lần này cô lại không hề do dự mà nói. Không, Tống Từ, sao thế cậu có việc à? Sầm Ninh cúi đầu thu dọn sách vở cho vào cặp. Ừ, trong nhà tớ có việc nên muốn về sớm chút. Vậy à, đi trước đây. Sầm Ninh đeo cặp lên lưng, nhanh chóng rời khỏi phòng học. Tống Từ nhìn bóng lưng của cô, hình như cô vội lắm, ngay cả dây giày bị lỏng ra cô cũng không dừng chân để buộc lại nữa. Sau khi Sầm Ninh xuống xe cô vội vàng chạy về nhà. Lúc chạy đến cửa nhà cô lại bình tĩnh dừng lại. Hai tay siết chặt quai đeo cặp cô hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách vắng vẻ chỉ có một mình Ngôn Hành Diệu ngồi trên sofa xem TV. Chắc là nghe thấy tiếng động, cậu ta quay đầu liếc cô một cái, sau đó lại vờ như không có người tiếp tục quay lại xem TV. Từ nhỏ, Sầm Ninh và Ngôn Hành Diệu đã không hợp nhau, vì vậy cô tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi chuyện hắn. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi trong nhà, sau khi xác định hôm nay Ngôn Hành Chi không trở về liền ôm cặp trở về căn gác nhỏ. Rất mất mát nhưng trong mất mát lại cảm thấy may mắn. Cô quá muốn gặp được anh, nhưng lại sợ hãi phải gặp được anh. Con người sẽ luôn vì thời gian và khoảng cách sinh ra cảm giác xa lạ. Có thể sau khi gặp cô, anh chỉ gật đầu một cái rồi đi qua, cũng có thể anh sẽ lạnh lùng, không kiên nhẫn như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau năm ấy vậy. Cô đang cố gắng trưởng thành, nhưng vẫn sợ không theo kịp được bước chân của anh. Ninh Ninh, con qua đây. Ngụy Phẩm Phương đứng trong phòng bếp gọi cô. Sầm Ninh đứng lên, ngoan ngoãn đi qua. Sao vậy ạ, con mang món này đến nhà dì Lưu đi, lần trước dì ấy tới nhà chúng ta nói món này kho ngon lắm đấy. Góc truyện audio.com, Ngụy Phẩm Phương đưa hộp đồ ăn cho cô, con biết đường đến nhà dì ấy đúng không, vừa vào cổng đại viện xong rẽ trái là tới nhà dì ấy. Con biết à, mấy năm nay, quan hệ giữa Ngụy Phẩm Phương và hàng xóm xung quanh không tệ, vậy nên bà cũng thường xuyên bảo cô đi đưa đồ ăn cho các nhà. Sầm Ninh không cảm thấy kỳ lạ, chỉ uể oải nhận hộp đồ ăn rồi đi ra cửa. Người nhà dì Lưu rất tốt với Sầm Ninh, lúc cô tới đưa đồ ăn liền giữ cô lại ăn hoa quả, một lúc lâu sau mới. Hả, cô về, khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa lắm, Sầm Ninh vừa nãy ăn hơi no, nên trên đường về nhà cô vừa đi chậm vừa lắc lư để tiêu đồ ăn. Đột nhiên, phía sau lưng cô vang lên một tiếng còi xe. Sầm Ninh đang đi giữa đường, vừa nghe tiếng còi xe liền nhích người vào bên trong nhường đường. Sau khi chiếc xe chạy qua cô theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nắng chiều dần tắt, ánh nắng mỏng manh còn sót lại chiếu lên chiếc xe, cô không nhìn rõ được người ngồi bên trong là ai, nhưng không biết vì sao trái tim cô lại bắt đầu đập nhanh lên khác thường. Bởi vì nhiệm vụ trong quân nên Ngôn Hành Chi cũng không nói rõ ngày nào sẽ về tới nhà. Anh chỉ nói một câu sẽ trở về, nhưng ngày nào sẽ mua vé máy bay về lại không nói với bất kỳ ai trong nhà họ Ngôn. Trong đại viện này, người đầu tiên biết Ngôn Hành Chi và Đường Chân đã đặt chân tới Bắc Kinh là Tân Trạch Xuyên. Lúc anh ta nhận được điện thoại của hai tên này liền rời khỏi văn phòng, tự mình lái xe đến đón bọn họ. Tôi nói chứ hai người các cậu cũng quá đáng lắm, bận rộn đến cỡ đó à, lâu như vậy rồi cũng không về được một chuyến. Tần Trạch Xuyên vừa lái xe về đại viện, vừa bất mãn nói. Đường Tranh vắt hai chân lên ghế sau xe, vừa nhìn đã biết cực kỳ mệt mỏi. Đền ơn Tổ quốc cậu biết cái rắm gì? Này này, cậu đừng nói kiểu đó chọc tức tôi nhé. Tần Trạch Xuyên thở dài. Thôi được rồi, tôi bây giờ là thương nhân cả người đầy mùi tiền, không so được với mấy quân nhân như các cậu. Cậu nói gì mà chua thế hả? Cậu thử vào đội lăn lộn mấy ngày xem, rồi sẽ biết thương nhân cả người đầy mùi tiền là tốt hay xấu nhé. Hai người tôi một câu cậu một câu mà tán gẫu, Ngôn Hành Chi ngồi ở ghế phụ chẳng buồn chen vào. Xe đang chạy về phía trước, đúng lúc này, trước mắt anh xuất hiện một cô gái cột tóc đuôi ngựa, đôi chân thẳng tắp, trên người còn mặc đồng phục trường trung học cũ của anh. Có người chú ý một chút, Ngôn Hành Chi nói với Tân Trạch Xuyên. Tân Trạch Xuyên, một tiếng rồi nhấn còi xe, Ngôn Hành Chi thấy cô gái này nhích người vào trong, sau đó quay đầu lại. Xe chạy ngang qua, Ngôn Hành Chi lơ đang liếc mắt nhìn lại, là một cô gái nhỏ, hơn nữa còn. Rất quen mắt, tuy rằng tốc độ xe chạy không nhanh, nhưng đợi đến khi Ngôn Hành Chi phản ứng lại thì đã chạy xa hơn 10 mét. Trạch Xuyên, quay xe lại. Tần Trạch Xuyên đạp thắng xe, sau khi đạp xong mới phản ứng lại hỏi. Gì cơ, Ngôn Hành Chi liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, hơi nheo mắt nói lại lần nữa. Quay xe lại, tuy rằng Tân Trạch Xuyên còn chưa hiểu rõ tình huống ra sao nhưng cơ thể đã ra phản ứng trước anh ta và Đường Tranh, Ngôn Hành Chi từ nhỏ đã chơi với nhau, tuổi tác cũng như nhau, nhưng trong ba người Ngôn Hành Chi luôn là người đứng đầu, vì thế hai người anh ta luôn không hề nghi ngờ mà tin tưởng Ngôn Hành Chi. Xe chậm rãi lùi lại, Sầm Ninh đứng tại chỗ, nhìn đuôi xe càng ngày càng tới gần mình. Gocchuyenaudio.com Một lúc sau, cửa xe bên ghế phụ mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đen từ trên xe bước xuống. Anh đứng bên cạnh xe nhìn vài giây, hình như còn chưa xác định rõ. Sầm Ninh, âm thanh quen thuộc pha lẫn tiếng gió lạnh lẽo khô khan trực tiếp xông vào tim cô, Sầm Ninh cứng người nhìn người trước mắt, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Gần 2 năm không gặp anh có hơi thay đổi. Lúc trước mặc dù anh lạnh lùng nhưng trên người vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên. Nhưng hiện tại anh mặc áo khoác đen, chân mang giày lính, thân hình cao gầy càng ngày càng cao lớn và anh tuấn. Mặt mày lạnh lùng và sắc bén, ánh mắt điềm tĩnh và sắc sảo, mỗi một động tác đều chứng tỏ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, không còn là chàng trai năm ấy nữa. Sầm Ninh vô thức lùi về phía sau một bước, bối rối cuộn bàn tay lại. Ngôn Hành Chi rời tầm mắt xuống liền thấy được hai bàn tay đang nắm lấy nhau của cô, anh biết một khi cô căng thẳng đều sẽ như vậy cả. Vậy mà cao lên đó, Ngôn Hành Chi bước lên phía trước từ trên cao nhìn xuống cô. Lúc này, Sầm Ninh cảm thấy nếu mình còn không lên tiếng nữa thì sẽ không hay. Cô ép bản thân mình bình tĩnh lại. Anh Hành Chi, hỏng rồi, cô đã sớm không còn nói lắp nữa, tại sao đến thời điểm mấu chốt lại mắc lỗi thế này? Ai yêu đây là ai thế? Trời ạ, là nhóc con à, Đường Tranh mặc một bộ quân trang giống với Ngôn Hành Chi, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu xanh đậm, anh ta khoanh tay lại, hơi cúi người nhìn gương mặt của Sầm Ninh. Sao mới một thời gian không gặp mà em đã thay đổi khác thế này? Đường Tranh đứng thẳng người lên, bấm tay tính ngày tháng. Chà, con gái đúng là lớn lên là thay đổi ha. Ngôn Hành Chi liếc anh ta một cái, ý bảo anh ta im lặng một chút, nhưng cố tình Đường Tranh lại không hề cảm nhận được, tiếp tục nói. Trưởng thành rồi cũng xinh đẹp thật, nhìn gương mặt nhỏ này xem, trắng trắng mềm mềm đáng yêu biết bao ha. Anh Ngôn à, cô vợ nhỏ của cậu. Ôi, Ngôn Hành Chi thúc khuỷu tay vào người Đường Tranh, anh ta đau đến nỗi cong cả lưng. Mẹ nó, cậu ra tay tàn nhẫn thế. Tần Trạch Xuyên nhắm chuẩn thời cơ lôi Đường Tranh đi. Này, cậu có thể bớt nói tí đi được không? Cậu đi lính để nhặt SHT à, sao chẳng có tí tiến bộ gì hết vậy? Tôi làm sao hả? Còn bé ấy lớn như vậy đã hiểu chuyện rồi, cậu còn nói những lời đó, cậu cho rằng da mặt ai cũng dày như da mặt cậu à? Tần Trạch Xuyên kéo Đường Tranh đi chỗ khác, chỉ là lời bọn họ không khéo rơi hết vào tai Sầm Ninh. Sầm Ninh đỏ hết cả mặt, ba chữ, cô vợ nhỏ, đó quả thật khiến người ta khó mà tiêu hóa cho được. Hơn nữa còn khiến cô nhớ lại lời cô nói trước mặt Ngôn Hành Chi hồi 3 năm trước, bọn họ nói em là vợ của anh, vậy anh có thể chống lưng cho em không? Lúc ấy nói xong cũng không cảm thấy gì cả, hiện tại nhớ lại cô chỉ muốn tìm một cái hố chui vào, vứt thêm cây đốt cháy, nướng hết mọi chuyện. Sao em lại ở đây? Ngôn Hành Chi lại mở lời trước, giọng anh trong trẻo lạnh lùng, không hề bị Đường Tranh ảnh hưởng tí nào. Sầm Ninh, em đi đưa đồ cho dì Lưu, hiện tại đang chuẩn bị về nhà. Vậy còn anh? Sầm Ninh hỏi xong thì cảm thấy giọng điệu của mình hơi vội vã, cô hơi xấu hổ, lấy chân cọ mũi giày xuống đất. Em không nghe ông Ngôn nói hôm nay anh sẽ về. công việc xong trước thời gian nên về sớm, mọi người còn chưa biết, Ngôn Hành Chi nói rồi liếc cô một cái, khẽ cau mày lại. Nhiệt độ thấp như vậy, em mặc thế này không lạnh sao? Góc truyện audio.com, lạnh chứ, sao mà không lạnh cho được, nhưng vì để làm đẹp cô còn đặc biệt chọn những đôi vớ da mỏng nhất trong tủ. Chỉ là anh vừa hỏi thế Sầm Ninh liền cảm thấy xấu hổ, cô theo bản năng đưa tay kéo làn váy xuống. Em nghĩ là sẽ nhanh về nhà, nên cũng không sao. Lên xe đi, Ngôn Hành Chi nhìn đôi tay run rẩy của cô một cái, sau đó bước tới mở cửa xe. Sầm Ninh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, Ngôn Hành Chi hơi nhếch mày lên. Không lên à, dạ, lên à, Sầm Ninh lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy đến chỗ xe đậu, cô nghiêng người lách qua anh chui vào xe, sau khi ngồi xuống kéo làn váy lần nữa. Ngôn Hành Chi ghi lại động tác nhỏ của cô vào mắt. Anh cũng từng học trường cấp 3 này, nên vừa nhìn kỹ một chút liền biết có lẽ là cô đã chỉnh lại chiều dài chiếc váy. Ngôn Hành Chi khẽ cười. Đúng là trưởng thành rồi, đã biết yêu cái đẹp rồi. Tác giả có lời muốn nói, trong nhà có con gái mới lớn. Mặt đốt, update từ iPhone của Ngôn Hành Chi. Giao, gặp lại rồi này các bạn ơi. Anh Ngôn đã biết em Ninh trưởng thành thì nên nhìn lại trái tim đi nhé, cách chương.